Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, đệ 1851 chương Khổ Không Nói Nổi. Có một người mua liền khẳng định có người thứ hai. Thực mau dư lại đệ tử đều hoa tam vạn hạ phẩm linh tùy mua một lọ bổ sung linh lực dược tề. Bọn họ âm thầm truyền âm, nếu đại ma vương muốn làm buôn bán, như vậy bọn họ liền thành toàn nàng. Đến lúc đó chờ này đó bộ xương khô sinh vật toàn bộ biến mất sau. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì tiêu hao quá hung bị đại ma vương ba người dễ dàng giải quyết. Ngược lại còn có thể lại lần nữa liên thủ đánh trả. Thời gian một chút qua đi, vòng sáng nội xuất hiện bộ xương khô sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều. Nhào lên tới số lần càng ngày càng thường xuyên, lưỡng đạo đệ tử tiêu phí linh lực cùng thể lực liền càng mau. Hơn nữa một khi có người xuất hiện rất nhỏ lỗ hổng, những cái đó bộ xương khô sinh vật liền sẽ nắm lấy cơ hội đem người cuốn lấy. Chỉ cần bị cuốn lấy liền tuyệt đối là tránh thoát không khai. Chỉ có thể bóp nát hào bài bị truyền tống đi ra ngoài. Bởi vậy lại qua một canh giờ, có 5 tên lưỡng đạo đệ tử bị truyền tống đi ra ngoài. Mà Ngu Thanh Thiền ba người trong phạm vi bảo hộ 9 màu ma liên. Những cái đó bộ xương khô sinh vật như là đôi mắt mù nhìn không thấy các nàng giống nhau. Trực tiếp vòng khai nhào hướng những người khác, lần này các đệ tử không hề bủn xỉn mua thuốc tề. Mỗi một người trực tiếp mua xong phân bổ sung linh lực trong cơ thể dược tề. Bọn họ quyết định như thế nào đều phải đem cuối cùng một canh giờ kiên trì đi xuống. Bằng không liền càng mệt, Ngu Thanh Thiền cũng không ngại, nhạc từ từ bán cho bọn họ. 9 màu ma liên tiến vào huyền U Cốc sau lâm vào hôn mê. Chính là đến U Cốc sau đột nhiên liền đã tỉnh. Hơn nữa đối Ngu Thanh Thiền phát ra một loại tương đối muốn ra tới khát vọng. Vừa vặn lúc ấy bộ xương khô sinh vật vây công, nàng liền nhân cơ hội đem 9 màu ma liên phóng ra. 9 màu ma liên không ngừng tinh lọc 4 phía linh khí. Cũng đồng thời ở hấp thu tinh lọc sau nơi này hoàn cảnh tạo thành đặc thù năng lượng. Ở Ngu Thanh Thiền phân phó hạ, 9 màu ma liên còn cố ý thả ra một đạo khe hở làm Lâm Minh Trạch buông ra hấp thu bên ngoài âm sát. Như vậy che giấu hạ ai đều nhìn không ra tới hắn ở luyện hóa âm sát. Bởi vì 9 màu ma liên đối U Cốc nhu cầu. Cho nên Ngu Thanh Thiền mới bồi lưỡng đạo đệ tử chậm rãi cọ sát thời gian. Nếu không nếu là chỉ còn lại có các nàng ba người còn tiếp tục ngốc. Kia chắc chắn đưa tới hoài nghi. Kế tiếp một canh giờ, bộ xương khô sinh vật số lượng lại phiên lần, phát người thời gian lại lần nữa ngắn lại, làm ở đây lưỡng đạo đệ tử khổ không nói nổi, Tịch Nếu Vũ cũng không ra tiếng, chỉ là yên lặng cùng những người khác giống nhau đối kháng bộ xương khô sinh vật. Hắn động tác thân pháp linh hoạt thêm chi lại có kinh nghiệm, bởi vậy còn chưa bao giờ bị bộ xương khô sinh vật quấn lên quá. Người khác mua thuốc tề hắn cũng đi theo mua, chính là Ngu Thanh Thiền tổng cảm thấy người này có chỗ nào không quá thích hợp. Vì thế âm thầm ghi tạc trong lòng, thấy lưỡng đạo đệ tử bởi vì bộ xương khô số lượng quá nhiều lại bị bách có ba người bóp nát hào bài. Dư lại người đã không đủ để lại chống đỡ, huyền cốc bên kia ma đạo cùng tà đạo các đệ tử thấy thế đều một đám khẩn trương không thôi. Không được. Chúng ta muốn đỉnh không được, này đó bộ xương khô sinh vật tốc độ càng lúc càng nhanh. Lấy chúng ta nhân số đã vô pháp lại trở ngại bọn họ cùng đánh, một người đệ tử một bên chật vật cố. Sức ngăn cản bộ xương khô sinh vật, một bên hô to một tiếng, những người khác cũng sắp đỉnh không được, này không đơn thuần chỉ là chỉ tiêu hao linh lực cùng thể lực. Còn tiêu ma bọn họ ý chí lực. Chính là chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ, cứ như vậy từ bỏ quá không đáng giá, đại gia lại đỉnh một hồi, tên kia Tu La Phong đệ tử cắn răng nói. Nơi này đặc thù hoàn cảnh đối phong thần kỳ thật cũng có đại bang chủ. Bởi vậy phía trước hắn vẫn luôn đều ở khoanh chân mà ngồi tu luyện. Phong thần chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu đối Ngu Thanh Thiền nói. ta đi giúp bọn hắn một phen. Lưỡng đạo đệ tử nghe được phong thần thanh lãnh thanh âm truyền đến. Không biết có phải hay không bị bộ xương khô sinh vật áp bách quá lợi hại. Bọn họ cư nhiên cảm thấy như là nghe được âm thanh của tự nhiên. Hết chương.